Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1207 World Cup hội chứng. Dương Dương về đơn vị, cái này cấp tốc trở thành Tây Ban Nha, thậm chí châu Âu rời bóng đá nặng cân tin tức, thậm chí tại Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia tin tức ở trong đều biểu thị. Dương Dương về đơn vị đại biểu cho Real Madrid, chủ tâm cốt rốt cục trở về. Tất cả trước đó đối Real Madrid lo âu và suy đoán đều có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Báo AS cùng Marca báo đều đối Dương Dương về đơn vị cảm thấy phấn chấn. Biểu thị chi kia không thể chiến thắng Real Madrid đem rất mau trở lại về. Mà tại đương trời xế chiều, Real Madrid chính thức tại Border B3 tổ chức buổi họp báo. Hấp dẫn hơn 200 nhà ký giả truyền thông, hiển nhiên đều là chạy Dương Dương tới, nhưng kết quả làm cho người thất vọng là Dương Dương cũng không có mặt hiện trường, mà là huấn luyện viên trưởng Ancelotti mang theo Ramos cùng Marcelo đi tới buổi họp báo sảnh. Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra Vandano, chủ tịch cố vấn đặc biệt kiêm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Zidane đều có mặt buổi trình diễn. Thời trang, Ancelotti ngay trước đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông mặt công khai tuyên bố Ramos sắp xuất hiện mặc cho đội bóng tân nhiệm đội trưởng, mà Marcelo sắp xuất hiện mặc cho đội bóng phó đội trưởng. Hắn tin tưởng hai tên cầu thủ có thể trong tương lai trong thời gian rất lâu quản lý tốt đội bóng phòng thay quần áo, để đội bóng tại trên sân bóng đá ra cao hơn trình độ bóng đá. Ramos sau đó cũng phát biểu làm đội bóng đội trưởng sau lần thứ nhất diễn thuyết. Hắn đầu tiên là đối với mình trước mùa giải biểu hiện tiến hành tỉnh lại, biểu thị mình sẽ cố gắng sửa lại một vài vấn đề, đốc thúc mình tiếp tục bảo trì tiến bộ. Đồng thời hắn cũng rất bình thường cảm tạ đến từ huấn luyện viên tổ cùng các đội hữu ủng hộ cùng cổ vũ. Đang diễn giảng bên trong, Ramos còn đặc biệt nâng lên Dương Dương. Hắn biểu thị Dương Dương cho mình lớn vô cùng trợ giúp. Mặc kệ là quá khứ, vẫn là hiện tại, hay là tương lai, mà hắn tại đảm nhiệm đội trưởng trong lúc đó, cũng sẽ tích cực nghe đến từ Dương Dương cùng còn lại đồng đội ý kiến. Sau đó tiến vào tự do đặt câu hỏi khâu, rất nhiều truyền thông đều càng thêm quan tâm Dương Dương tình huống. Cùng hắn vì sao không thể lên làm cái đội trưởng này? Có phải hay không Real Madrid chính thức thực hiện áp lực? Ancelotti cười biểu thị, sáng sớm hôm nay, hắn đi vào Border B3 về sau, chuyện làm thứ nhất chính là đi vào phòng làm việc của ta. Hắn chính miệng nói cho ta, hắn không nghĩ tới muốn làm cái đội trưởng này. Hắn cho là nên tuân theo đội bóng quá khứ nhiều năm qua truyền thống. Về phần tại sao chọn tín nhiệm Ramos, Ancelotti vẫn là trích dẫn Dương Dương nói qua lý do. Mỗi người cũng phải cần thời gian đi trưởng thành. Ramos không hề nghi ngờ phạm qua một chút sai lầm, nhưng chúng ta càng hẳn là nhìn thấy hắn tích cực một mặt. Tất cả chúng ta đều tin tưởng đội trưởng phù hiệu tay áo sẽ để cho hắn trở nên càng thêm thành thục, càng thêm ổn định, cũng càng có tinh thần trách nhiệm. Còn có Dương Dương thương thế, Ancelotti biểu thị đội y đang tiến hành kỹ càng kiểm tra sức khỏe. Hiện tại báo cáo còn không có ra, nhưng vấn đề không nghiêm trọng lắm. Hắn vừa mới kinh lịch một cái cực kỳ huy hoàng World Cup lữ trình, hiện tại thân thể cùng tâm lý đều rõ ràng còn không có đạt tới lập tức tham gia cường độ cao tranh tài yêu cầu. Cho nên chúng ta sẽ cho hắn nhiều thời gian hơn đi điều chỉnh. Ta thủy chung vẫn là câu nói kia, Dương Dương là chúng ta đội bóng trọng yếu nhất danh cầu thủ. Chúng ta tùy thời đều đang mong đợi hắn tìm về mình trạng thái tốt nhất. Chúng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, cái kia không thể ngăn cản Dương Dương nhất định sẽ rất mau trở lại đến. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ là quá khứ những năm này, Dương Dương thật sự là quá mức tự hạn chế cùng chăm chỉ. cho tới khi Ancelotti biểu thị sẽ ở mùa giải sơ kỳ. Để Dương Dương càng nhiều tiến hành nghỉ ngơi cùng điều chỉnh lúc. Tất cả mọi người ngược lại có chút không thích ứng. Thậm chí có truyền thông âm mưu luận vạch trần Dương. Ancelotti tỏ thái độ trên thực tế là tại nói cho tất cả mọi người. Dương Dương tranh đoạt đội trưởng thất bại. Bị Real Madrid cho phong sát tuyết tàng. Cái này lập tức đưa tới không ít không rõ nội tình fan bóng đá khủng hoảng. Nhưng trên thực tế, cái này căn bản là từ không sinh có thấp kém lẫn lộn. Tại Dương Dương bắt đầu đầu nhập cường độ cao quý trước thể năng dự trữ huấn luyện lúc. Real Madrid mới mùa giải cũng chính thức xuất phát. Trận đấu thứ nhất chính là European Super Cup. Cái này một hạng thi đấu sự tình năm nay bị nâng lên đến tháng 8 ngày 12 tiến hành. Tranh tài địa điểm cũng không phải trước kia Monaco Louis II Stadium, mà là hiện tại nước Anh Cardiff Millennium Stadium. Real Madrid mới mùa giải lần thứ nhất lấy ngoại trừ Dương Dương bên ngoài. Mạnh nhất tối tề chỉnh đội hình xuất chiến. Đối thủ là trước mùa giải European Cup quán quân La Liga đội bóng Sevilla. Dương Dương cũng không có được an bài tiến danh sách lớn. Thậm chí cũng không cùng theo đội bóng xuất chinh nước Anh. Mà lán liêu ở Madrid tiếp tục huấn luyện của mình. Đây cũng là Ancelotti huấn luyện viên tổ chuyên môn vì hắn định chế huấn luyện. Mục đích đúng là trợ giúp hắn vượt qua World Cup sau cái này chật vật thung lũng kỳ. Vượt qua World Cup hội chứng. Mà tại Millennium Stadium, Real Madrid nương tựa theo Suarez lập cú đúp 2-0 đánh bại Sevilla, vừa mới tục tầm Di Maria, cùng mới thêm minh Toni Kroos đều tại trận đấu này bên trong biểu hiện không tầm thường. Đều có một lần trợ công, James Rodriguez chờ cầu thủ cũng đều lần lượt ra sân biểu diễn. Đáng nhắc tới chính là, chủ lực thủ môn là có toa. 2-0 đánh bại Sevilla. Quá trình hữu kinh vô hiểm. Cái này khiến Real Madrid mới mùa giải tiền cảnh làm cho người cảm thấy vô cùng chờ mong. Nhất là đáng lưu ý chính là Real Madrid mùa giải đến nay duy trì bất bại chiến tích. Nhưng sau đó, đội bóng đánh xong European Super Cup về sau cũng không có trở về Madrid, mà là tiến về Bosnia Ursa đánh một trận khởi động. Đối thủ là Serie A Fiorentina. Kết quả tại trận đấu này bên trong, Real Madrid lại lần nữa gặp khó. Một so với hai bại bởi Serie A đội bóng. Kể từ đó, Real Madrid mới mùa giải trận khởi động vậy mà gặp phải toàn quân bị diệt xấu hổ. Không có dù là một trận thế hòa. Thật vất vả đánh bại Sevilla. Cầm xuống European Super Cup quán quân về sau, Real Madrid còn chưa kịp hưởng thụ được truyền thông cùng fan bóng đá khen ngợi. Lập tức liền bị từ thiên đường đánh rớt đến địa ngục. Tất cả truyền thông đều nhao nhao quần công, cho rằng Real Madrid vấn đề vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mới mùa giải rất có thể tao ngộ trước mùa giải Barca tình cảnh lúng túng. Nói cách khác, ngôi sao bóng đá tụ tập, nhưng trên thực tế khuyết thiếu sức cạnh tranh. Mà tại trở về tới Tây Ban Nha về sau, Real Madrid rất nhanh nghênh đón Tây Ban Nha Super Cup tranh tài. Đối thủ là trước mùa giải Champions League trận chung kết đối thủ Atletico Madrid. Gà giường quân đoàn nhân viên tổn thất nghiêm trọng, nhưng Simeone đội bóng nhưng như cũ vẫn là tràn đầy sức cạnh tranh. Tại Bernabeu sân bóng, gà giường quân đoàn ương ngạnh phòng thủ. Chặn Real Madrid như nước thủy triều thế công. Ở Black tên này mới dẫn vào thủ môn biểu hiện làm cho người hai mắt tỏa sáng. Mà Real Madrid thì là gặp phải tiến công bất lợi xấu hổ. Nhất là ở trên nửa chàng kết thúc về sau. Suarez liền bởi vì tổn thương ra sân. Cái này khiến Real Madrid nửa chàng sau tiến công trở nên càng thêm không còn chút sức lực nào. Mãi cho đến phút thứ 81. Toni Kroos đưa ra một cước thẳng truyền. Carvajal cánh phải chen vào truyền bên trong. Khese nhỏ vùng cấm địa biên giới rút bắn. Bị thủ môn Oblak cản ra. sau chen vào James Rodriguez bù bắn trúng đích, vì Real Madrid đánh vào chiến thắng một cầu. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 1-0 nhỏ thắng Atletico Madrid. 3 ngày sau, Real Madrid làm khách Calderón sân bóng, có tòa gặp phải Atletico fan bóng đá điên cuồng hư thanh. Tại mở màn vẻn vẹn 2 phút, Mandzukic liền vì Atletico đánh vào một cầu. Sau đó mặc cho Real Madrid như thế nào tiến công, đều không thể thay đổi cục diện. Mãi cho đến tranh tài giai đoạn sau cùng, bù giờ thứ 2 phút lúc Ramos nương tựa theo một góc cầu, đánh đầu phá khung thành, công phá Atletico cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Ramos đánh đầu một so với một chiến bình Atletico, tổng số 2 so với 1 thuận lợi lấy được Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Nhưng ở sau cuộc tranh tài, Real Madrid biểu hiện lại đưa tới tranh luận. Rất nhiều truyền thông đều cho rằng Dương Dương chậm chạp không có ra sân, Suarez lại thụ thương, tiểu tướng Gese biểu hiện rất bình thường cần cù, nhưng tựa hồ không có tìm về thụ thương trước cái chủng loại kia trạng thái. Cái này khiến Real Madrid tiến công lâm vào thung lũng, bởi vì Tây Ban Nha Super Cup nguyên nhân, Real Madrid cùng Atletico thủ vòng La Liga thi đấu vòng tròn muốn so còn lại đội bóng chậm 2 ngày. Nhưng đối với liên tục chinh chiến European Super Cup cùng Tây Ban Nha Super Cup Real Madrid tới nói, lịch đấu vẫn là 10 phần dày đặc. May mà chính là thủ vòng đấu Suarez rốt cục khỏi bệnh tái xuất. Tại Bernabeu sân bóng, Real Madrid tại chiếm hết ưu thế áp đảo về sau, nương tựa theo Suarez tại phút thứ 30 dẫn bóng, cùng Gese tại dự bị ra sân sau chương 90 phút lúc dệt hoa trên gấm. 2. Không đánh bại Córdoba. Đây cũng là Gese trọng thương tái xuất sau cái thứ nhất dẫn bóng. Bernabeu sân bóng vì tên này ngày xưa Prin đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho hắn cổ vũ, hy vọng hắn có thể mau chóng tìm về mình trạng thái tốt nhất. Đều lần nữa thắng được fan bóng đá khẳng định, Dương Dương như trước vẫn là không có tiến vào đội bóng danh sách lớn. Ancelotti đối với cái này giải thích là Dương Dương còn tại điều chỉnh cùng khôi phục bên trong, còn không có đạt tới câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ yêu cầu. Mà liền tại đánh xong thủ vòng về sau, Dương Dương tiến về Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm, tham gia UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng trao giải nghi thức. Hắn cơ hồ là tại không có bất cứ cái gì lo lắng tình huống dưới, cầm xuống mùa giải tốt nhất cầu thủ cùng xạ thủ tốt nhất hai tòa lớn nhất phân lượng vinh dự. Đối với mình mới mùa giải chậm chạp không có ra sân, Dương Dương biểu thị mình cũng rất khó chịu. Nhưng Ancelotti cùng huấn luyện viên tổ chức đó xác thực có cùng hắn tiến hành qua câu thông, cho nên hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ta hy vọng có thể mau chóng quay về đấu trường, vì đội bóng chinh chiến, Dương Dương có chút cấp bách nói. Mà tại tiểu tổ thi đấu rút thăm bên trong, Real Madrid rút được Dương Dương trước đông ra Liverpool. Mặt khác hai chi đội bóng là Thụy Sĩ Basel cùng Bulgari Ludogorets. Đường Dương Dương từ Monaco trở dự mà về, lại hô lên hy vọng quay về đấu trường yêu cầu về sau, tất cả mọi người cho là hắn sẽ đánh vòng thứ hai. Thật không nghĩ đến, vòng thứ hai sân khách khiêu chiến Real Sociedad tranh tài danh sách lớn bên trong, Dương Dương vẫn là không có tiến. Tại sân khách, Real Madrid thứ 5 phút chỉ bằng mượn Ramos đánh đầu lấy được dẫn trước. Về sau Di Maria vì đội bóng lại xuống một thành, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Real Madrid sẽ thế như trẻ tre đại thắng đối thủ thời điểm, từ phút thứ 30 bắt đầu, Real Sociedad phát động điên cuồng phản công. Trước Real Madrid giữa trận Granero biểu hiện không tầm thường, Real Sociedad cũng sau đó trong trận đấu đỉnh đầu chân đá, liên tục 4 lần công phá Real Madrid cầu môn, cuối cùng 4-2 nghịch chuyển Real Madrid. sân khách 2-4 tao ngộ thảm bại. Real Madrid không chỉ có kết thúc mình bất bại ghi chép, đồng thời cũng gặp phải sỉ nhục một trận chiến. Bên ngoài truyền thông quần công, Real Madrid fan bóng đá cũng đối đội bóng tình cảnh biểu thị bất mãn. Có tòa nhận lấy gia nhập liên minh Real Madrid sau lần thứ nhất tín nhiệm nguy cơ, thu được toàn trường thấp nhất phân, mà Dương Dương thì là tại đội bóng trở về Madrid sau ngày thứ hai. Huấn luyện khóa trước khi bắt đầu, gõ Ancelotti cửa ban công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN